Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048. Chương 1048. Lão tài xế hồi lâu không lái xe 4. Vậy quên đi, chúng ta vẫn là đi HKA. Bye bye. Chàng manh manh nghe nàng vừa nói như thế, lập tức cảm thấy có đạo lý. Thế là tranh thủ thời gian hướng về bọn họ phất phất tay. Liền dẫn Đậu Đậu cùng Tuyết Cần đi ra. Ngoài cửa, Hạ Phong, Dương Giai Di còn có Trương Vũ Phi bọn họ nhưng lại nghe nói có thể đi KTV. Lập tức hưng phấn lên, nói cái gì cũng phải đi cùng. Tiểu Thỏ quay đầu đi, nhìn xem Trình Thi Đồng, nhíu mày nói, vậy ngươi bây giờ làm gì? Không làm gì à? Trình Thi Đồng mở ra hai tay, một mặt vẻ mặt vô tội nhìn xem Tiểu Thỏ nói, ta nào dám đi cho các ngươi hai cái nháo động phòng a. Ta tiểu thúc sẽ trực tiếp chém chết ta được chứ? Ta đương nhiên phải về nhà đi ngủ a. Từ hôm nay đến sớm như vậy, ta hiện tại đã nhanh muốn hỏng mất được chứ? Ha ha ha, không nhìn ra. Tiểu Thỏ cười khan vài tiếng, hướng về nàng danh mãnh nói, nhìn không ra cũng là bình thường. Ai bảo ngươi người đàn bà chữa ngốc 3 năm đâu? Trình Thi Đồng cầm lên bản thân túi, hướng về Tiểu Thỏ phất phất tay, cười nói, ta trở về a, chúc các ngươi đêm động phòng hoa chúc vui sướng a. Tiểu thúc, khắc chế một chút. Nghe được Trình Thi Đồng mà nói, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người đồng thời một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng đi tới cửa. Cố Trừng Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua cười đến một mặt sán lạn Trình Thi Đồng, thanh âm nói thật nhỏ, ta đưa ngươi trở về đi. A, không cần a, ta trực tiếp đón xe trở về thì tốt rồi. Đã trễ thế như vậy, ngươi cũng cần phải rất mệt mỏi. Sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Trình Thi Đồng nghe được Cố Trừng Tịch thanh âm, hơi ngẩn người một chút, sau đó lắc đầu nói, ta đưa ngươi. Cố Trừng Tịch ánh mắt cụp xuống, nhìn xem nàng, cũng không nói gì thêm những lời khác, mà là tiếp tục kiên trì bản thân lập trường. A, tốt à. Trình Thi Đồng nhún vai, đưa liền đưa chứ, cũng tiết kiệm nàng đón xe phí. Mắt thấy Trình Thi Đồng cùng Cố Trừng Tịch đi ra, Trình Chi Ngôn xoay đầu lại, thừa dịp Tiểu Thỏ trong phòng vệ sinh tháo trang sức công phu, đem trong phòng những người khác toàn bộ đuổi ra ngoài. Thế là, đợi đến Tiểu Thỏ từ trong phòng vệ sinh cởi xong trang phục, rửa sạch mặt, đi ra về sau, nhìn xem trống rỗng gian phòng, nhịn không được kỳ quái nói, ai? Mẹ ta đâu? Mẹ ngươi đâu? Thợ trang điểm đâu? Làm sao người toàn bộ không có a? Bọn họ về nghỉ ngơi. Trình Chi Ngôn nghiêng dựa vào cửa phòng vệ sinh, mờ nhạt khóe môi ngậm lấy một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, chậm rãi nói, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. A, tốt, chờ ta cầm một lần đồ vật lại đi. Tiểu Thỏ nhẹ gật đầu, đi vào gian phòng, đang chuẩn bị đem chính mình mỹ phẩm dưỡng ra cái gì chứa vào thời điểm, tay đột nhiên liền bị Trình Chi Ngôn đè xuống. Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt lóe ra sáng chói tinh mang, nhìn xem nàng trắng nõn phấn nộn, tan mất duyên hoa khuôn mặt nhỏ, thanh âm nói thật nhỏ, vì sao a? Không trở về nhà sao? Tiểu Thỏ một mặt không hiểu, không trở về a? Gian phòng này đều đã quyết định, không ở mà nói, chẳng phải là lãng phí. Trình Chi Ngôn trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng, thuận tay kéo qua nàng vòng eo, đưa nàng cả người đều ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi lẩm bẩm nói, dù sao cũng là tuần trăng mật phòng, ngươi thực không nghĩ tại chỗ mở lớn giường tròn bên trên ngủ một đêm sao? Thế nhưng là, a, Tiểu Thỏ còn muốn nói tiếp điểm lúc nào, cánh môi đã bị hắn triệt để ngăn chặn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.